Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Ảo Cảnh Chuyện Xưa. Bốn người tiến vào thạch thất về sau, phân biệt tiến vào bất đồng địa phương, Lâm Vân Tịch tiến vào một mảnh rừng rậm. Rừng rậm thật xinh đẹp, tựa như thế giới cổ tích rừng rậm giống nhau, che trời cổ mộc, kỳ hoa dị thảo, liếc mắt một cái xem qua đi. Mỹ lệnh người vui vẻ thoải mái. Chung quanh còn có một ít đáng yêu tiểu linh sủng, Lâm Vân Tịch một thân bài thi vải áo. Đi ở này lá xanh thúy tích rừng rậm, nàng liền giống như thế giới cổ tích công chúa giống nhau, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Cư nhiên có như vậy mỹ lệ ảo cảnh, Lâm Vân Tịch. Ngươi bá chiếm thân thể của ta, ta muốn ngươi đem thân thể của ta trả lại cho ta, Lâm Vân Tịch trước mặt. Đột nhiên xuất hiện một cái cùng nàng giống nhau như đúc Lâm Vân Tịch. Hướng về phía nàng giống to, Lâm Vân Tịch bước chân đột nhiên ngừng ở tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch, nàng biết nơi này là ảo cảnh. Giấu ở đáy lòng nhất đồ vật, đều sẽ bởi vì chính mình tâm mà xuất hiện ở chính mình trước mắt, Lâm Vân Tịch đáy lòng đột nhiên cả. Kinh, không tốt, Diệp cả đời, quá mức bi thống. Hắn sẽ ở ảo cảnh đi không ra, ngươi thân mình. Ngươi lấy không quay về, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn nàng, nàng đôi mắt hơi hơi lạnh lùng. Nhanh chóng mà đón ảo cảnh Lâm Vân Tịch đi đến, nàng đối diện Lâm Vân Tịch. Trong tay đột nhiên xuất hiện một phen trường kiếm. Lâm Vân Tịch không sợ không sợ, ngược đối với kia thanh trường kiếm đi đến, kia thanh trường kiếm nháy mắt xuyên thấu Lâm Vân Tịch. Thân mình, a. Ảo cảnh Lâm Vân Tịch đột nhiên thống khổ hét to một tiếng. Biến mất ở nàng trước mắt, Lâm Vân Tịch dương môi cười. Ta tâm, nếu muốn tàn nhẫn, liền kiên nếu bàn thạch nàng Lâm Vân Tịch mấy năm nay. Còn không phải là như thế lại đây sao? Kế tiếp, Lâm Vân Tịch thấy rất nhiều đồ vật nàng rất nhiều quá vãng. Liền bao gồm nàng đời trước, bị thương quá nhiều lần. Tâm liền như tê mỏi giống nhau, Lâm Vân Tịch có thể vô tình đến viết đến chính mình quá vãng. Cũng có thể vô tình làm lơ nhìn chung quanh nàng những cái đó không muốn người biết thống khổ tịch. Nhi, nghe thế quen thuộc thanh âm, Lâm Vân Tịch chậm rãi dừng lại bước chân tới, nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại bóng trắng. Hắn ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng, kia tươi cười, mang theo nồng đậm, nàng bình tĩnh đáy mắt. Nổi lên một tia gợn sóng, nàng mềm mại cánh môi thượng hơi hơi dạng khởi Diệp. Ngươi tìm được ta Tịch Nhi, theo ta đi, lòng Diệp Thiên lại chậm rãi ra tiếng, Lâm Vân Tịch trên mặt ôn nhu mà tươi cười lại. Dần dần ngưng tụ, hắn không phải Diệp. Lâm Vân Tịch trong lòng thực mau liền sinh ra ý nghĩ như vậy, Diệp nhìn thấy nàng. Luôn là hắn đi hướng nàng. Cũng tổng hội trước tiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sẽ không như vậy đứng xa xa nhìn. Nàng, Tịch Nhi, đi à, lòng Diệp Thiên ngữ khí lại ôn nhu vài phần, Lâm Vân Tịch coi như không thấy. Chậm rãi đi hướng hắn, nam tử nhìn nàng đi hướng chính mình. Cười đến càng thêm vui vẻ. Chính là, Lâm Vân Tịch chỉ là từ bên người nàng thong dong trải qua. Không có dừng lại ở hắn bên người, nam tử trên mặt tươi cười dần dần trở nên cứng đờ, Lâm Vân Tịch. Ngươi liền như vậy không muốn theo ta đi sao? Ta như vậy ái ngươi, ngươi cứ như vậy đối ta nhìn như không thấy sao? Lâm Vân Tịch phía sau, truyền đến phẫn nộ tiếng giống giận, lại mang theo như vậy lương bạc đến lệnh nhân tâm toái hơi thở, Lâm Vân Tịch ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng là nàng đầu ngón tay. Vẫn là như vậy hung hăng mà run run một chút, bước chân cũng không tự chủ được thả chậm, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Muốn nói nàng quá không được ai khảm, đó chính là Long Diệp Thiên, nàng đáy lòng nhất sợ hãi chính là sợ đột nhiên có một ngày. Long Diệp Thiên sẽ dùng như vậy ngữ khí đối nàng nói chuyện. Sẽ dùng kia đạm mạc đến lệnh nhân tâm toài ánh mắt xem nàng. Có bao nhiêu ái? Sẽ có nhiều sợ mất đi, Lâm Vân Tịch chậm rãi xoay người. Bỗng nhiên mà đối thượng như nhau hắc đàm sâu không thấy đáy lạnh băng con ngươi. Nàng tâm, hung hăng mà run lên, nhìn kia đạm mạc mà xa cách tuấn nhan, quanh thân càng là tản mát ra lương bạc hơi thở, Lâm Vân Tịch bức bách này chính mình quay đầu lại. Đây là nàng đáy lòng vĩnh viễn đều không nghĩ đối mặt cảnh tượng ảo cảnh. Này đó đều là ảo cảnh chuyện xưa, nó sẽ đem ngươi trong lòng ngươi sợ nhất, yếu ớt nhất một mặt xuất hiện ở ngươi trước mặt, khiến cho ngươi đi đối mặt. Nếu là ngươi vô pháp đối mặt, liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Lâm Vân Tịch lại chậm rãi di động bước chân. Bước chân kiên định đi phía trước di động, nàng phía sau Long Diệp Thiên. Đột nhiên biến mất ở nàng phía sau, nàng bóng dáng. Vẫn như cũ là như vậy quyết tuyệt, nàng đáy lòng chỉ có một ý niệm. Nơi này là ảo cảnh, sở hữu đồ vật đều là hư ảo, mà Long Diệp Thiên tiến vào chính mình quy định phạm vi hoạt động Thiên Hải Cung, hắn trước mắt xuất hiện. Đều là hắn thống khổ quá vãng, Thiên Hải Cung phát sinh từng màn. Mẫu phi đối hắn vô tình, mẫu phi đối hắn quở trách. Những cái đó thống khổ rõ ràng xuất hiện ở hắn trước mặt mẫu phi. Thiên nhi tấn trước, về sau có thể bảo hộ mẫu thân, 10 tuổi Long Diệp Thiên. Hoan thiên hỉ địa chạy tới chính mình mẫu phi trước mặt. Chính là, hắn không có nhìn đến mẫu phi vui vẻ dung nhan, mà là mẫu phi lạnh băng ánh mắt cùng với kia vô tình nói. Tấn trước liền tấn trước, ngươi như thế hô to gọi nhỏ làm cái gì? Không thấy được ta giờ phút này đau đầu đến lợi hại sao? Lan, ở làm ta nhìn đến ngươi lần sau lại không mang mặt nạ xuất hiện ở trước mặt ta. Ta liền giết ngươi, có lẽ là cuối cùng một câu quá mức với vô tình. 10 tuổi Long Diệp Thiên đã lớn lên thực tuấn giật, hắn bị mẫu phi nói đổ đến khóe môi khẽ nhếch, hắn cánh môi run lên hai hạ, như là bị dọa tới rồi giống nhau, lông mi chậm rãi rũ xuống đi. Toàn thân trên dưới nhập xé rách thống khổ, đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau cút đi đi ra ngoài, bên tai lại lần nữa truyền đến mẫu phi lạnh băng thanh âm, hắn. Bước chân giật giật, trên người sức lực liền như toàn bộ bị rút cạn dường như. Tưởng ở đi một bước, cả người thân mình lại đột nhiên đi phía trước đảo đi, phanh. Hắn trên người bị mẫu phi hung hăng đá một chân, này một chân rất đau. Lại không kịp hắn đáy lòng đau, đồ vô dụng, đi đường đều sẽ té ngã, mau cút, không có ta cho phép, không chuẩn xuất hiện ở ta trước mặt. Mẫu phi thanh âm lạnh băng mà vô tình, tựa như một phen bén nhọn đao, hung hăng mà đâm vào hắn trái tim, cảnh tượng lần hai chuyển biến. Hắn nhìn đến mẫu phi đem hắn ném nhập hắc trong hồ, một đạo linh khí đánh vào hắn trên ngực, hắn trong miệng máu. Như một đóa kiều diễm ướt át hoa tươi, ở hắc trong hồ chậm rãi mở, mẫu phi, vì cái gì muốn như vậy đối thiên nhi, hắn đau đến tê tâm liệt phế, một cổ tràn ngập sát khí lực lượng đang ở mạnh mẽ tiến vào thân thể hắn, vì cái gì? Bởi vì ta chán ghét ngươi mát, chán ghét ngươi hết thảy, ngươi vì cái gì bất tử, muốn như vậy ngoan cường sống sót đâu? Hắn nhìn đến mẫu phi điên cuồng mà giữ tợn mặt, hắn chưa từng có gặp qua mẫu phi như thế khủng bố một mặt, hắn mẫu phi nguyên lai như vậy hận hắn. Hắn đáy lòng, xuất hiện xưa nay chưa từng có khủng hoảng, sợ hãi, hắn tưởng nhéo một tia lục bình, muốn tìm đến một tia có thể cứu vớt chính mình hy vọng. Vừa ý nháy mắt liền như đã chết giống nhau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thân mình cũng dần dần hướng hắc trong hồ chìm xuống, hắn trái tim tựa như bị một con bàn tay to hung hăng mà nắm lấy, đau đến làm hắn vô pháp hô hấp, liền tưởng như vậy chết đi, vĩnh viễn đều không nghĩ đi đối mặt cặp kia lạnh băng ánh mắt. Diệp, Diệp ôn nhu thanh âm, xẹt qua kia đau đến hít thở không thông đầu quả tim, nhanh chóng đem sở hữu thống khổ, nháy mắt xúc rửa biến mất hầu như không còn. Long Diệp Thiên bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Hết chương.